Chương 104 ăn cơm xong không lâu có người gõ cửa bên ngoài, Tạ Phản trước mặt Tô Y mang cởi áo choàng tắm vứt sang một bên, tùy tiện tìm một bộ quần áo trong tủ mặc vào, áo phông đen quần đen, kết hợp với khuôn mặt tuấn tú sắc nét của anh, đầy vẻ nam tính, có một sự khao khát câu dẫn, càng lạnh lùng lại càng khát khao. Anh đi mở cửa, ánh mắt Đinh Dĩnh Tây dán chặt vào người anh 3 giây mới nhớ ra nói, ngày dù sao hôm nay cũng không ra ngoài được, xuống lầu uống rượu không? Được. Tạ Phản gọi Tô Y mang đến, nắm tay cô đi ra ngoài, ngay đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn nói với mọi người. Tầng 2 có một phòng giải trí, cơ bản mọi người đều tụ tập trong phòng karaoke nói chuyện phím ồn ào, Trương Ngạn và Nhiễm Uy mỗi người chiếm một micro đang hát bài Chết Phải Yêu. Tạ Phản bước vào phòng, rút dây micro và máy chọn bài, đèn chiếu sáng tách một tiếng được bật lên, đèn nhấp nháy lung tung lập tức tắt. Trương Ngạn hát đến mức cổ họng muốn bốc khói, ho vài tiếng nói, ê anh Phản, tắt đi làm gì, tôi đang định lên nốt cao mà. Mọi người trong phòng cơ bản đã đến đông đủ, Tạ Phản đóng cửa lại, kéo một chiếc ghế ngồi lười biếng, châm một điếu thuốc, khói trắng lượn lờ che khuất khuôn mặt anh, nhưng không che được sự giông bão sắp đến trong mắt. Có chuyện muốn nói. Giọng anh không chút gợn sóng, hơi ra hiệu cho Kỷ Hồng Sâm. Kỷ Hồng Sâm xách một đống thuốc đặt ở góc tường lên bàn trà. Mọi người nhìn hàng chục hộp Iberbrom không hiểu gì, chỉ có một người sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Chuyện là thế này, một hộp Iberbrom trong túi bạn gái tôi bị lấy mất. Giọng anh bình thản, vẻ mặt cũng bình thản, như đang nói chuyện thời tiết vậy, nhưng lại khiến người ta sợ hãi một cách khó hiểu. Hôm nay lần đầu tiên tôi biết có người trong số mấy người nghèo đến mức không mua nổi một hộp thuốc đấy, ệ anh nói đầy châm biếm, ệ lại còn phải lén lút đi lấy của người khác. Những người có mặt ở đây, trừ Tô Y mang ra, không ai không phải là phú nhị đại hay tam đại có tiếng tăm ở thủ đô. Đây là lần đầu tiên nghe nói trong số họ lại có người làm ra chuyện vô lý như vậy. Là bạn bè, chuyện này tôi không thể không quản. Tạ Phản dùng tay kẹp thuốc chỉ vào cái bàn chất đầy Iberbrom. Ai thiếu Iberbrom thì cứ lấy đi, sau này đừng có ăn trộm nữa, nếu không tôi thấy xấu hổ thay cho mấy người. Anh không nói người trộm là ai, mọi người đều không đoán ra, Nhiễm Y đứng dậy hét lên, ê rốt cuộc là ai vậy, trộm thuốc của Y mang làm gì? Rảnh quá à? Không ai lên tiếng, Trần Toàn cúi đầu thấp nhất. Ánh mắt Tạ Phản lạnh lùng lướt qua đỉnh đầu cô ta, chỉ ai trộm, tự đứng ra. Vẫn không ai lên tiếng. Thấy không khí không tốt, Trương Ngạn nhỏ giọng nói, ê anh Phản, hay chuyện này bỏ qua đi, dù sao cũng chỉ là một hộp thuốc, không đáng để ảnh hưởng đến quan hệ của mọi người. Đồ trong túi bạn gái tôi, bất kể là cái gì, người khác không được đụng vào. Tạ Phản gạt tàn thuốc. Ngày huống hồ lần này bị trộn lại là thuốc giảm đau rất quan trọng đối với cô ấy. Tim Tô Y mang đập mạnh, mắt cô nhìn thẳng vào anh. Khoảnh khắc đó, cô rõ ràng cảm thấy rượu độc mang tên Tạ Phản này, cô hoàn toàn không thể cai được nữa rồi. Không ai chịu nhận đúng không? Tạ Phản nhả một hơi khói, đôi mắt lạnh lùng dưới lớp khói mờ ảo, anh lười dây dưa, kéo một cái gạt tàn dập thuốc. Bây giờ không thừa nhận không sao, tôi cho mấy người một đêm, chỉ cần trước sáng mai chủ động tìm tôi nhận lỗi, thì chuyện này tôi có thể bỏ qua. Nếu quá thời gian này mà vẫn không ai thừa nhận, tôi sẽ tự điều tra. Nếu là tôi tra ra. Anh không nói hết câu, chỉ lặng lẽ nhìn mọi người có mặt một cái, đứng dậy dắt Tô Y mang đi. Sức sát thương của nửa câu nói còn lớn hơn cả lời đe dọa trực tiếp. Trần Toàn toàn thân run rẩy, móng tay gần như cào vào lòng bàn tay. Khoảng 11 giờ rưỡi tối, Trần Toàn gửi tin nhắn uy chát cho Tạ Phản, hẹn anh gặp ở khu vườn nhỏ phía sau biệt thự. Thuốc là do cô ta ném đi, cô ta nghe thấy Tô Y Mang nói mỗi lần đến kỳ đều không thể thiếu thuốc giảm đau, nên nhân lúc không ai thấy, cô ta đã lấy hộp Iberbrom trong túi Tô Y Mang. Tôi chỉ muốn cho cậu ta một bài học thôi. Trần Toàn nói, kể lúc đó tôi không nghĩ gì khác, đúng lúc thấy túi cậu ta mở toang đặt ở một bên, Iberbrom nằm ở vị trí rất dễ thấy, tôi tiện tay lấy đi vứt vào thùng rác bên ngoài. Tạ Phản nghe xong không chút biểu cảm, người cô ấy có thù oán gì với cô? Cậu cướp bạn trai Vĩnh Tây. Trần Toàn nhìn anh, dưới ánh trăng, trong mắt cô ta có sự si mê đang cố gắng che giấu. Người cậu vốn dĩ là một cặp với Vĩnh Tây mà, là Tô Y Mang đã cướp mất cậu. Tô Y Mang và cậu căn bản không phải người cùng một thế giới, tôi thực sự không hiểu cậu thích cậu ta ở điểm nào. Chẳng lẽ là vì bình thường sao? Cậu chưa từng chơi loại người bình thường như vậy nên muốn đổi khẩu vị à? Cô ấy bình thường chỗ nào? Tất cả. Đó chỉ là cách nhìn của cô thôi. Tạ Phản nói, tôi chưa bao giờ thấy cô ấy bình thường, cô ấy còn rực rỡ hơn bất kỳ ai trong số các người. Trần Toàn mắt đỏ hoe im lặng, rất lâu sau mới lên tiếng, dù thế nào đi nữa, cuối cùng cậu cũng phải ở bên chị Vĩnh Tây, kết cục này sẽ không thay đổi được đâu. Đừng kết luận quá sớm. Tạ Phản nhìn giờ, không có thời gian ở đây lãng phí với cô ta nữa. Ừ, ngày mai cô tự thu dọn đồ đạc về Bắc Kinh đi, tìm bất cứ lý do gì cũng được. Tạ Phản về phòng, Tô Y Mang vẫn đang ngủ, mỗi lần đến kỳ cô đều mệt mỏi hơn bình thường, không muốn nói chuyện, không muốn cử động, chỉ muốn nằm trên giường. Cô ngủ nông, nghe thấy tiếng đóng mở cửa thì tỉnh, mơ màng mở mắt, bò dậy khỏi giường, nghe Tạ Phản, anh về rồi. Giọng nói vô cùng mềm mại. Lòng Tạ Phản như bị cô cào nhẹ một cái, thần sắc vô thức dịu đi vài phần. Muốn uống nước không? Anh rót cho em. Không uống đâu, em sợ tối lại muốn đi vệ sinh. Tạ Phản rót một ly nước ấm mang đến, đặt trên tủ đầu giường. Không sao, đến lúc đó anh bế em đi. Mặt cô hơi đỏ, che giấu bằng cách cầm ly uống nước. Đợi Tạ Phản tắm xong quay lại. Cô vẫn chưa ngủ, cứ nhất định phải đợi anh. Cô đang tựa vào đầu giường xem điện thoại, không biết lướt thấy gì, ngẩn ngơ ở đó, miệng mím chặt, răng cắn môi, trông rất do dự. Xem gì vậy? Tạ Phản liếc mắt, chỉ nhìn một cái đã thấy dòng chữ trên màn hình, chuẩn đến mức khóc. Bấm vào đây kiểm tra xem duyên phận giữa bạn và người yêu có thể duy trì được bao lâu. Tô Y Mang che điện thoại lại. Nhưng nhìn vẻ mặt anh rõ ràng là đã thấy hết rồi. Em tin cái này à? Anh hỏi. Vậy thì thử xem rốt cuộc nó chuẩn đến đâu. Không. Tô Y Mang sợ kết quả mình kiểm tra ra là ngắn ngủi, thoáng qua. Cô không muốn sớm nở tối tàn, cô muốn thiên trường địa cử. Tại sao? Tạ Phản hỏi dồn. Nếu kết quả không tốt thì xui xẻo lắm. Cô đặt điện thoại sang một bên, bám dính vào lòng Tạ Phản. Thì em không muốn kiểm tra cái này, dù sao thì em cũng sẽ mãi mãi ở bên anh. Tạ Phản một tay ôm cô, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ tóc cô. Tay cô ôm chặt eo anh, như thể rất sợ sẽ đánh mất điều gì đó. Khoảnh khắc này, Tạ Phản đột nhiên rất muốn cứ mãi mãi ở bên cô thế này. Bạn đang nghe truyện tại audiotel.org.